Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, chương 548 nhặt tiền. Trông thấy cái kia vọt tới tuyến đầu nhặt tiền bóng người. Phục Bộ Phong tức giận ngực đau. Hô lớn, Sơn Điền, Triệu Diệu sức, ngươi lăn trở lại cho ta. Triệu Diệu lập tức đứng lên, thấy chết không sờn nói. Trưởng quan, tiền này liền để ta một người tới nhặt sạch đi. Như thế hắn cũng chỉ có thể chế tạo ta một người u linh. Số tiền này, liền từ ta một mình gánh chịu. Nghe được lời nói này, Phục Bộ Phong lập tức liền sửng sốt. Trong mắt hơi hơi lóe lên một tia hiểu ra. Hô lớn, chư quân, không cần phí Phạm Sơn Điền quân cho chúng ta tranh thủ cơ hội. Xông đi lên, đuổi bắt Momo, san bằng u linh quân thế. Đặc cao khóa chiến sĩ gào gào kêu xông tới. Triệu Diệu thì cúi đầu toàn tâm toàn ý nhặt tiền. Một bên nhặt tiền Triệu Diệu trong lòng một bên nghĩ đến. Mẹ kiếp, người Nhật Bổn đánh nhau thật sự là lợi hại. Lại còn có vung tệ. Đồng thời hạ thủ tốc độ cũng nhanh hơn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Xa xa Momo căm tức meo kêu một tiếng. Bên cạnh hơn 10 u linh riêng phần mình ôm một cái dương lớn đi ra. Sau đó bịch một cái mở ra. Lộ ra trong dương từng bó thật chỉnh tề trưng bày tiền Nhật. Đặc biệt là bốn phía còn có hai cái màn hình lớn bỗng nhiên sáng lên. Tỉ mỉ chiếu bắn ra trong dương tiền. Đây đều là Momo chuyên biệt chuẩn bị. Trong chốc lát, này hơn 10 cái dương tựa như là tản mát ra ngút trời vệt sáng vàng như thế. Hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Momo meo gọi, bên cạnh U Linh phiên dịch hô. Nhìn cho kỹ, những này trong dương, tổng cộng là 50 ức yên. Một hồi chúng ta liền sẽ toàn bộ giải ra. Ai nhặt được nhưng chính là ai được. Nghe được lời nói này, ở đây tất cả mọi người hô hấp lập tức liền dồn dập. Triệu Diệu càng là trừng lớn hai mắt, tựa như tán phát thăm thẳm ánh sáng xanh lục như thế. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mấy cái dương lớn. Trọn vẹn giá trị 50 ức đầy trời tiền Nhật liền muốn rơi ra đến. Đây là cái gì dạng khái niệm? Mặc dù biết một khi nhặt được số tiền này, liền sẽ bị đối phương chế tạo ra số lớn u linh chiến sĩ tiến đánh. Thế nhưng trước mắt này mười mấy cái dương lớn tiền thực sự nhiều lắm. Quá chấn động lòng người. Trọn vẹn 50 ức tiền mặt. Tuyệt đối là ở đây hết thảy đặc cao khóa chiến sĩ đều chưa từng nhìn thấy. Có thể nói nhiều tiền như vậy. Chỉ cần nhặt được một bộ phận, đều đủ để bọn hắn áo cơm không lo. Thậm chí bọn hắn coi như tiêu diệt trước mắt u linh quân thế. Ban thưởng cũng sẽ không so này 50 ức yên càng nhiều. Đối mặt dạng này dụ hoặc, lại có mấy người có thể kiên trì nổi. Đừng nói bọn hắn, liền xem như Phục Bộ Phong thấy số tiền kia đều trong lòng nóng lên một chút. Chỉ bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại. Phẫn nộ quát, tất cả đều bình tĩnh một chút. Hiện tại ai nhặt tiền? Sau đó lập tức khai trừ công chức, mà lại coi như nhặt được, về sau cũng sẽ không là ngươi. Thế nhưng là Phục Bộ Phong hiện tại lời nói này hiển nhiên đối với con mắt thả ánh sáng xanh lục. Đặc cao khóa các chiến sĩ không có tác dụng quá lớn. Tất cả mọi người điên cuồng mà nhìn xem cái kia từng dương tiền. Thầm nghĩ lấy phương pháp không trách chúng, nhặt một điểm là một chút, vụng trộm giấu đi loại hình ý nghĩ. Nhìn một màn này Momo ha ha nở nụ cười. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Một đôi mắt mèo đã biến thành dựng thẳng đồng tử. Mèo mèo kêu lớn lên. Một tên u linh phiên dịch Momo nói lời. Hô, không có ích lợi gì. Phục Bộ Phong, không người nào có thể ngăn cản kim tiền thế công. Một trận chiến này, các ngươi thua không nghi ngờ. Mọi người yên lặng một chút. Ngay tại tràng diện này ở vào trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Triệu Diệu đứng ra hô lớn một tiếng. Mọi người nghe ta nói. Số tiền này tất cả đều là ta. Các ngươi đừng bị lừa. Tất cả mọi người trong nháy mắt cuồng mắt trợn trắng. Liền liền Phục Bộ Phong cũng không ngoại lệ. Trả lại ngươi đây này. Ngươi tại sao không nói toàn bộ Nhật Bản tiền của ngân hàng đều là ngươi đây này. Không tin các ngươi xem. Những số tiền kia bên trên tất cả đều in mi avatar. Ngay từ đầu đám người căn bản không tin. Thế nhưng rất nhanh liền có người hô. A, các ngươi mau nhìn, phía trên thật in Sơn Điền Quân Đầu. Trên màn hình lớn, từng chương 10.000 yên bên trên rõ ràng in Sơn Điền ảnh chân dung. Đám người xôn xao, nguyên lai là tiền giả A. Thôi đi, hại ta cao hứng hụt một trận. Trước kia vì dẫn dụ đám người tạo ra màn hình lớn. Giờ phút này lại rõ ràng cho thấy yên bên trên Sơn Điền Quân ảnh chân dung. Dẫn đến trong chốc lát hình thức đảo ngược. Này tự nhiên đều là Triệu Diệu thi triển huyễn thuật kết quả. Mà Momo lại là nhướng mày. Lập tức quay đầu nhìn về phía trong Dương Tiền. Rõ ràng đều là thật tốt. Hoàn toàn không có Sơn Điền Quân ảnh chân dung a. Momo con mắt lập tức sáng lên. Hừ, có người thao túng màn hình lớn hình ảnh sao? Nàng cười lạnh một tiếng. Đem tiền đều cho ta giải ra. Ta ngược lại không tin bọn họ không đuổi. Trong nháy mắt, mười mấy cái dương lớn bị lan lộn ném ra ngoài. 50 ức yên oanh một chút bạo tán ra. Tựa như bay đầy trời tiết như thế vung hướng về phía đặc cao khóa đám người. Nhưng mà nhận định những ngày này tệ đều là giả đặc cao khóa đám người căn bản không thèm để ý chút. Nào, dưới sự chỉ huy của phục bộ phong gào gào kêu xông tới. Chỉ có Triệu Diệu quỷ quỷ túy túy đi lại tại chiến trường khoảng cách. Không ngừng dùng thứ nguyên túi dạ dày nuốt vào mảnh lớn mảnh nhỏ tiền. Thấy cảnh này yên lặng lửa giận trong lòng bên trong đốt. Đặc cao khóa bọn gia hỏa này. Bọn họ đều là ngớ ngẩn sao. Tiền cũng không cần. Thấy khí thế hừng hực xông tới đặc cao khóa. Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khiến xuất kích, đem bọn hắn tất cả đều chạy trở về. Vạn quỷ tiếng gầm gừ bên trong, người của song phương ngựa mạnh mẽ đụng vào nhau, đều loại đạn, ngọn lửa, lực trường, sóng xung kích giao bắn, loạn thành một mảnh. Một bên khác Triệu Diệu đang nhặt tiền nhặt đến vui vẻ. Về sau nhìn xem hỗn loạn chiến trường, dứt khoát mở cái ngưng động thời gian. Vèo một cái a tất cả tiền đều nhặt được. Ha ha ha ha, 50 ức yên a. Đổi thành nhân dân tệ, làm sao cũng có 2-3 ức a. Người Nhật Bổn nói đến đánh nhau thật sự là quá hiếu khách. Nhìn một chút chiến trường thế cục, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Không được, tiếp tục như vậy, U Linh quân thế liền phải thua a. Nói thế nào ta cũng thu 50 ức. Ít nhất cũng phải để bọn hắn vui vẻ vui vẻ. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu ẩn thân đi tới U Linh quân thế phía sau. Đi tới Momo bên cạnh, mượn nhờ huyễn thuật, hắn rất nhanh liền lục ra được Momo dãy số. Sau đó phát một cái tin nhắn cho đối phương. Ta là đặc cao khóa người. Người cho ta đánh 100 triệu. Ta liền đem đặc cao khóa tất cả mọi người chương mục ngân hàng đều phát cho ngươi. Momo ngẩn người. Trong lòng lóe lên vẻ hoài nghi, nhưng nhìn xem trên chiến trường càng ngày càng thế yếu tình huống. Nàng lại bắt đầu do dự. Triệu Diệu lần nữa gửi nhắn tin nói ra. Ta trước tiên có thể phát một cái tài khoản, nhường ngươi thử nhìn một chút. Momo ánh mắt ngưng tụ. Vậy đến đây đi. Sau một khắc, liền thấy Triệu Diệu thi triển huyễn thuật. Đồng thời cầm trong tay hắn Momo thật điện thoại. Momo trong tay thì là huyễn thuật biên tạo nên mượn tay người khác cơ. Triệu Diệu nhìn xem Momo thao túng mượn tay người khác cơ. Đồng bộ kỹ thuật thật điện thoại. Hết sức thuận lợi liền hoàn thành chuyển khoản. Đáng tiếc Momo bên này tiền đã sớm tất cả đều xách ra. Còn lại nhưng mà hơn 300 triệu yên. Bị Triệu Diệu một hơi toàn chuyển đi. Một bên khác Momo theo huyễn thuật bên trong giải thoát. Lấy lại tinh thần thời điểm. Lại phát hiện tài khoản bên trong tiền tất cả đều không cánh mà bay. Nàng mặt lộ vẻ hung quang. Cuồng gửi nhắn tin hỏi. Người đem tiền của ta trộm đi. Người đến cùng là ai? Ta gọi Lôi Phong. Ta chỉ là một tên tài phú công nhân bốc phác. Cầu vốt 9-10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.